quyển 1 bảo bối mê người, đại thúc nhẹ nhàng sủng. Chương 151, học hành cho giỏi đi, bớt nghĩ bậy bạ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Smiley, hạ thập thất, mày phải làm sao á, thì cũng đi tìm một người đàn ông mà ở chung đi. Đường đậu đậu, mặt quỷ, JPG, nghịch ngợm, JPG, vẫy vẫy, JPG, em mới 17 tuổi, sống chung với đàn ông khác là phạm pháp, ai dám chứ? Hạ thập thất, ở chung chứ có phải là nằm chung giường đâu, đường đậu đậu tư tưởng của mày có thể đơn thuần một chút hay không? Đường đậu đậu, hả, hai người không ngủ cùng một giường à? Hạ thập thất, không thì sao, đường đậu đậu, em còn tưởng hai người lại muốn làm cái kia. Hạ thập thất, học hành cho giỏi đi, bớt nghĩ bậy bạ lại. Kết thúc đoạn tin nhắn với đường đậu đậu xong, Hạ Thập Thất lại gọi điện cho Tạ Chỉ Huy, nói là mình muốn ở cùng Tịch Đình Ngự 2 ngày để bồi dưỡng tình cảm. Tạ Chỉ Huy vừa nghe liền liên tục nói, được còn nói cái gì mà, sau khi làm xong phải thế nào, mỗi tối là phải làm đủ, phải coi trọng chất lượng chứ không phải là tốc độ, linh tinh lang tang gì gì đó. Hạ Thập Thất chỉ muốn nói, gia đình của cô toàn những thành phần gì thế này. Đã qua giữa trưa thế nhưng ánh mặt trời vẫn nóng nực như cũ, những tia bức xạ vẫn chiếu xuống mặt đất với cường độ cao, nhiệt độ cao tới mức khiến cho người ta ăn cũng cảm thấy khó chịu. Hạ thập thất xuống xe taxi, tâm tình không hiểu sao rất vui vẻ. Nhàn rỗi, nhàm chán, cô tính toán đi tới trường học của đường đậu đậu chơi một chút. Cầm một túi đồ ăn vặt lớn, Hạ thập thất chậm rãi đi vào cổng lớn của trường học, bước lên con đường trải đầy cây xanh cạnh sân thể dục. Đúng lúc này, có một thiếu nữ với làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp đang được cả trai lẫn gái vây quanh đi tới bên này. Cô gái này tên là Đỗ Liên Tâm, là một nhân vật rất có tiếng trong trường, có thể nói là nhân vật cấp. Hoa hậu giảng đường, cha của Đỗ Liên Tâm làm giàu bằng việc cho thuê chung cư, bất quá nếu tính lên thì cũng được coi là nhà giàu mới nổi. Thế nhưng Đỗ Liên Tâm có gương mặt rất xinh đẹp, ra tay lại rất hào phóng, cho nên bên người cô ta luôn có một đám người vây quanh nịnh nọt đủ kiểu. Cũng chính bởi có sự tồn tại của những người này cho nên Đỗ Liên Tâm càng ngày càng cao ngạo, bộ dáng luôn là không để ai vào trong mắt. Liên Tâm, cậu xem kìa, cô gái kia hình như là chị gái của đường đậu đậu. Một nữ sinh đi theo bên cạnh Đỗ Liên Tâm đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Đỗ Liên Tâm nghe vậy liền nhìn theo hướng mà nữ sinh đó chỉ, quả nhiên nhìn thấy được Hạ Thập Thất cách đó không xa. Tuy rằng không thường gặp qua Hạ Thập Thất thế nhưng Đỗ Liên Tâm lại đặc biệt có ấn tượng về cô, càng bởi vì đường đậu đậu được mệnh danh là hoa hậu thứ hai của trường này, cho nên cô ta vẫn luôn không phục, vì thế nên vẫn thường xuyên yên lặng chú ý hai chị em nhà này. Hơn nữa Đỗ Liên Tâm cũng nghe nói tới chuyện của Hạ Thập Thất và Tịch Đình Ngự. Lần trước về nhà, mẹ của Đỗ Liên Tâm thường nhắc tới Bạch Hạ với cô ta, nói là Bạch Hạ tốt như thế nào, ngay cả Tịch lão gia tử cũng có hảo cảm với cô ta, điều này làm cho Đỗ Liên Tâm không phục lắm. Bạch Hạ vẫn luôn theo đuổi Tịch Đình Ngự khiến cho người nhà cô ta đều cảm thấy cô ta không bằng Bạch Hạ, cho nên cô ta liền đem Tịch Đình Ngự trở thành mục tiêu của mình, một hai phải phá hỏng chuyện tốt của Bạch Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mới vừa rồi, một bạn học còn đang nói tới chuyện tiệc rượu từ thiện vài ngày trước Tịch Đình Ngự mang theo bạn gái Hạ Thập Thất tới tham dự, làm Bạch Hạ mất mặt trước toàn bộ người trong giới thượng lưu. Đỗ Liên Tâm một bên cảm thấy việc Hạ Thập Thất và Tịch Đình Ngự ở bên nhau là đang hung hăng đánh một cái tát lên mặt Bạch Hạ, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy thật thống khoái. Mà mặt khác cô ta lại cảm thấy Hạ Thập Thất đã đoạt mất Tịch Đình Ngự. Cô ta chỉ là tạm thời không có cơ hội nhìn thấy Tịch Đình Ngự mà thôi, bằng không thì hắn nhất định sẽ bị nhan sắc của mình làm cho điên đảo. Mặc kệ là Bạch Hạ hay là Hạ Thập Thất đi chăng nữa thì đều là chướng ngại vật ngăn cách giữa tình yêu tốt đẹp của cô ta với Tịch Đình Ngự, hai người bọn họ đều là tình địch của mình. Cách chương.